Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 399 Thánh Hỏa Kỳ Lân, đối với những cái kia thế lực lớn bên trong đích thánh đồ, Tô Nham cho tới bây giờ đều không có bò sợ qua, hắn thậm chí rất chờ mong lợi dụng bọn hắn áp bách chi lực đến đề thăng chính mình, nhưng là cái này vong hồn điện lại làm cho hắn rất không thoải mái, loại này trong âm u thế lực, ngươi căn bản không biết hắn hội từ lúc nào chạy đến cắn ngươi một ngụm, mà cái này một ngụm, nói không chừng tựu là trí mạng đấy. Tô Nham theo bước vào Đông Hải một khắc này, trong nội tâm tựu đối với vong hồn điện đặc biệt chú ý, bọn hắn giống như là âm linh, lại để cho Tô Nham toàn thân khó chịu, ngay tại vừa rồi, chính mình lại đốt tà hồn mà nói. Chạy! Truy Phong đi vào Tô Nham bên người, vẻ mặt xui, Truy Phong, ngươi cách ta xa một chút, hắn còn sẽ xuất hiện, người này tinh thông hư thật chi đạo, hiện tại chỉ sợ đã tấn thăng đến vương giả, phi thường đáng sợ, chỉ có ta có thể đủ nắm giữ hành tung của hắn. Một hồi ta sẽ bức bách hắn xuất hiện, ngươi chuẩn bị thiên phú thần thông, cho hắn đến thoáng một phát hung ác, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Tô Nham cho Truy Phong truyền âm, ngữ khí phi thường chăm chú, chưa từng có cái đó một người cho hắn áp lực lớn như vậy, cái này tà hồn mục tiêu chỉ là mình, nếu là đem mục tiêu chuyển di hướng người bên cạnh mình, ai có thể đủ tránh né cái kia tất sát một kích, loại này tiềm ẩn nguy hiểm, Tô Nham nhất định phải diệt trừ tà hồn, ra chiêu đi. Lại để cho ta nhìn ngươi tấn chức vương giả về sau có bao nhiêu lợi hại. Tô Nham cười lạnh nói, hắn đồng thời vận chuyển hư thật chi đạo, đem cái này phiến hư không đều cho phong tỏa. Đối với Kỳ Lân Sơn trên không chiến đấu, hắn không rảnh bận tâm rồi, theo tà hồn vừa rồi một kích kia đến xem, đối phương hoàn toàn chính xác đã tấn thăng đến vương giả. Tô Nham hư thật chi đạo đã đến rất cao tình trạng, giờ phút này, nhạy cảm cảm giác lực dung hợp cường đại thần thức, đem một phiến hư không đều cho bao trùm. Không gian có rung động truyền ra, dù là có nửa điểm chấn động cũng khó khăn dùng chạy ra Tô Nham cảm giác. Tô Nham, thật không ngờ ngươi vậy mà cũng tinh thông hư thật chi đạo. Một cái âm lãnh thanh âm theo Tô Nham phía trước cách đó không xa vang lên, chỉ thấy chỗ đó không gian một hồi nhộn nhạo, một cái toàn thân hắc y lạnh lùng thanh niên hiển hiện mà ra, tại trong tay của hắn, một bả màu đen trường kiếm, phong cách cổ xưa không ánh sáng trạch, đã có khôn cùng hàn khí. Lại để cho người không rét mà run, làm một cái sát thủ, ngươi rất không hợp cách. Tô Nham cười lạnh nói, của ta hư thật chi đạo đối với ngươi vô dụng, ám sát đã mất đi ý nghĩa, không bằng trực tiếp giết ngươi. Tà hồn nói xong, trường kiếm chỉ hướng Tô Nham, vứt bỏ trường lấy đoạn, ngươi chính diện chiến lực, so về cái kia lăng phong như thế nào? Tô Nham thản nhiên nói, thử xem đã biết rõ. Tà hồn nói xong, xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, một cổ lạnh như băng sát ý vào đầu đối với Tô Nham bao phủ xuống đến, hừ. Đã biết rõ ngươi không có đần như vậy. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, tà hồn là một cái trong bóng tối vương giả, hắn làm sao có thể buông tha cho ám sát mà lựa chọn cùng mình chính diện là địch, hắn chính diện chiến lực, còn không bằng Lăng Phong, buông tha cho chung cực ám sát thuộc tà hồn, không thể cho Tô Nham mang đến chút nào uy hiếp, trước khi tà hồn hiện thân, là vì mê hoặc Tô Nham, đáng tiếc. Tô Nham cũng không có như vậy ngu xuẩn. Tô Nham sắc mặt khẽ biến thành hàn, hắn thân hình lay nhẹ, một kích hướng về hư không một điểm đâm tới. Phanh. Một tiếng nặng nề tiếng vang, không gian đánh rách tả tơi, Tô Nham cái này một kích, vừa vặn kích tại tà hồn màu đen trên mũi kiếm, vương giả chi binh uy lực, triệt để tán phát ra, trực tiếp tướng tà hồn trường kiếm áp uốn lượng, ở vào vỡ vụn biên giới. Phần phật. Tà hồn không có ngờ tới Tô Nham đi lên tự vận dụng vương giả chi binh, cường đại lĩnh vực đột nhiên đánh tới, mang theo lạnh như băng tới cực điểm khí tức, tà hồn lĩnh vực, chính là chung cực ám sát lĩnh vực, lại để cho người như rơi vào hầm băng, trảm. Tô Nham lần nữa hét lớn, xích viêm hư linh kiếm lao ra, hắn thi triển vô cực kiếm pháp, kéo lê yêu dị kiếm quang, tướng tà hồn lĩnh vực cho chém vỡ, chỉ là, đem làm hắn lần nữa ra tay thời điểm, tà hồn đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham lạnh lùng, hắn một tay đại kích, một tay bảo kiếm, lẳng lặng tại lập ở trên hư không, chờ đợi tà hồn lần nữa ra tay, đáng tiếc, hắn đợi trọn vẹn một phút đồng hồ, hư không một hồi bình tĩnh, cũng không có chút nào khác thường, ai. Lại để cho hắn chạy. Tô Nham thở dài một tiếng, tà hồn ẩn nặc thuộc lại để cho hắn đau đầu, hơn nữa đối với phương tưởng bây giờ là vương giả cấp bậc, muốn bỏ chạy, chính mình căn bản không có biện pháp. Trừ phi trước đó giam cầm không gian, ta phải nhanh một chút tấn thăng làm vương giả, Kỳ Lân huyết mạch, ta nhất định phải đạt được. Tô Nham trong mắt kích xạ ra hai đạo thần mang, vừa rồi cùng tà hồn giao chiến, nếu như mình cũng là vương giả chi cảnh, lĩnh ngộ ra thuộc tại lĩnh vực của mình, cảm ngộ ra tầng sâu không gian pháp tắc, có 100% nắm chắc tướng tà hồn giết chết. Cuối cùng nhất, Tô Nham ngẩng đầu, đem ánh mắt như ngừng lại Kỳ Lân Sơn trên không hỗn chiến phía trên, Kỳ Lân một mực không hiện ra, hắn đã không thể đợi lát nữa rồi, đạt được hóa tâm thánh tiên, cũng có tấn chức vương giả hy vọng, mặc dù Kỳ Lân xuất hiện, một cái vương giả cấp bậc thánh thú, dùng thủ đoạn của mình, cũng tuyệt đối không là đối thủ, có quá nhiều chuyện xấu, hoàn toàn không có hóa tâm thánh tiên đến thật sự. Sau đó, Tô Nham bay về phía chiến trường, hắn thu hồi xích viêm hư linh kiếm cùng đại kích, giơ cao lên màu đen đại đỉnh, đạp không hướng về một giọt hóa tâm thánh tiên mà đến, cái này tích hóa tâm thánh tiên, chừng 4 cái vương giả cấp bậc cao thủ tại cướp đoạt, từng cái đều là thánh đồ cấp bậc đích nhân vật, mạnh phi thường hoành. Uống. Tô Nham hét lớn một tiếng, trong tay đại đỉnh sinh mãnh liệt đập phá đi ra ngoài, đại đỉnh không ngừng phóng đại, như là một tòa hắc sơn, cuồn cuộn lao nhanh mà đến, đánh tới hướng một cái động thiên phủ thánh đồ, tiểu tử, trước khi không có giết ngươi, không thể tưởng được ngươi còn dám ra tay, quả thực là muốn chết. Cái kia thánh đồ giận dữ, hắn đánh ra một đầu huyết sắc hỗn thiên lăng, vậy mà cũng là một kiện vương giả chi binh, như những này thế lực lớn bên trong đích tuổi trẻ vương giả, tại tấn chức thánh đồ thời điểm, môn phái đều ban thưởng tiếp theo kiện vương giả chi binh. Từng cái thánh đồ đều vượt qua xa vương giả có thể so sánh, bọn hắn có chính mình tuyệt thế thủ đoạn, cái này động thiên phủ thánh đồ vừa ra tay, mặt khác ba cái thánh đồ cũng nhao nhao ra tay, xem bộ dáng của bọn hắn, dĩ nhiên là muốn trước đem Tô Nham cho giết chết, sau đó lại đoạt hóa tâm thánh tiên. Thấy thế, Tô Nham khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn dưới chân thi triển truy ảnh bộ, huyễn hóa ra mấy đạo ảo ảnh, trong đó lưỡng đạo ảo ảnh đều cầm vương giả chi binh, cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Hơn nữa, Tô Nham uy thế vô song, xem ra muốn cùng bốn người khí lực va chạm, không biết tự lượng sức mình, một cái chuẩn vương giả, vậy mà muốn lấy một địch bốn, đã hắn muốn chết, chúng ta trước hết tiễn đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Hắn một người trong thánh đồ vô tình nói, bốn người đồng thời thi triển vương giả chi binh, bốn cái nhất trọng thiên thánh đồ, hơn nữa bốn kiện vương giả chi binh chỗ bộc phát ra một kích, đủ để đem một cái tam trọng thiên vương giả cho đánh gục. Âm âm. Khắp nơi đều tràn ngập vương giả khí tức, Tô Nham trực tiếp bị đánh nát rồi, mà bốn người kia trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không tốt, là ảo ảnh. Có người ám đạo, thầm nghĩ không tốt, lập tức quay người, liền phát hiện Tô Nham chân thân đã đi tới phía trên, cái kia tích hóa tâm thánh tiên, cũng đã xuất hiện ở Tô Nham trong tay, ha ha, các ngươi bốn cái đồ đần, liền hư thật đều phân không rõ. Tô Nham cười to, không chút khách khí đem hóa tâm thánh tiên thu, hắn ý niệm khẽ động. Vương giả chi binh cũng về tới trong cơ thể hắn, truy ảnh bộ cùng hư thật chi đạo kết hợp, đủ để giấu giếm vương giả ánh mắt, giao ra hóa tâm thánh tiên, nếu không, chết. Lăng tiêu các thánh đồ nổi trận lôi đình, bốn người thân hình liên tục biến hóa, đem Tô Nham bao quanh vây quanh ở bên trong, bốn cái thánh đồ, lại bị một cái chuẩn vương giả đùa bỡn, lại để cho bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, đến tay đồ vật, các ngươi còn muốn ư. Tô Nham không nói hai lời, một kích hướng về một cái thánh đồ đâm tới, giết hắn đi. Bốn người nổi giận, xem ra, muốn đem Tô Nham ăn sống mới bỏ qua. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú theo Kỳ Lân Sơn ở chỗ sâu trong một tòa tháp dưới núi truyền ra. Ngao, o o. Cái này gầm rú, không ngớt không dứt, nương theo lấy cường đại vương giả chi uy. Trong lúc nhất thời, đất trung núi chuyển, toàn bộ Kỳ Lân Sơn đều đi theo lắc lư, tự hồ có thái cổ mang thú tại thức tỉnh, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì, tại sao lại lớn như thế động tĩnh, Kỳ Lân Sơn nội còn có cái gì tồn tại? Vô số người kinh hô, cũng có người yên lặng cướp đoạt hóa tâm thánh tiên. Oanh! Một tiếng bạo phá, rất nhiều người tự chứng kiến vị kia tại Kỳ Lân Sơn ở chỗ sâu trong một tòa tháp núi âm âm bạo liệt, một cái toàn thân tắm rửa kim sắc hỏa diễm bên trong đích quái vật khổng lồ trùng thiên mà đi. Ngao, o o. Gầm rú chi âm tràn ngập thương khung, thiên địa biến sắc. Một ít thực lực nhỏ yếu căn bản ngăn cản không nổi loại này cường đại sóng âm, trực tiếp bị chấn bị dày vò, tại Kỳ Lân Sơn cao nhất một cái ngọn núi phía trên, cái kia quái vật khổng lồ gầm rú không ngừng, là hắn, là đầu kia Kỳ Lân, hai tháng trước xuất hiện một lần, thật không ngờ giấu ở Kỳ Lân Sơn bên trong, thật sự là đầu kia Kỳ Lân, hắn xuất hiện lần nữa rồi. Thật cường đại Kỳ Lân, trên người hắn có thánh hỏa tại thiêu đốt, ông trời, ta gặp được một đầu chính thức Kỳ Lân. Không có người không kinh hãi, tại mọi người cướp đoạt hóa tâm thánh tiên mấu chốt nhất thời khắc, thánh hỏa Kỳ Lân xuất hiện lần nữa.